Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 27 tật phong thuật, góc truyện audio.com. Quang bản trước mặt hiện ra một lộ tuyến hành tẩu phức tạp, di động liên tục không có gián đoạn, nói ra cũng thật kỳ quái, lúc lực lượng tinh thần của hắn chưa đạt tiêu chuẩn, mỗi lần họa ra đều có cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng mà một khi lực lượng tinh thần đạt tới tiêu chuẩn, hắn họa ra phó đồ án lại như nước chảy mây bay. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy nắm giữ được đồ án này cũng là do hắn không ngừng cố gắng luyện tập. Đặc biệt là lúc lực lượng tinh thần còn chưa đạt tới tiêu chuẩn luyện tập, sự cố gắng của hắn đóng một vai trò rất trọng yếu. Nguyên nhân là do lực lượng tinh thần không đủ, cho nên muốn họa hoàn thành đồ án, hắn phải đem toàn bộ tinh lực tập trung lại, mỗi lần họa ra một đường cong hắn phải khắc sâu đường cong đó vào đầu mới miễn cưỡng làm được. Mà một khi dưới tình trạng đó mà có thể họa thành đồ án thì khi lực lượng tinh thần đủ tiêu chuẩn, đương nhiên là họa ra sẽ tùy tâm sở dục. Kỳ thật Tiếu Ân trên phương diện này hắn chiếm được một đại tiện nghi, bởi vì hắn ở trong nhất hào không gian, cho nên lúc họa ra đồ án hắn không cần phải vận dụng lực lượng tinh thần, mà tùy ý luyện tập ngàn vạn lần. Mà có sự giám sát và hỗ trợ của nhất hào, một ít sai lầm của hắn cũng sẽ bị phát hiện ra. Nếu như là ở thế giới hiện thực, muốn một lần họa ra đồ án nhất định là sẽ hao phí một lực lượng tinh thần nhất định. Nếu như lực lượng tinh thần còn chưa đủ mà muốn thuần thục họa ra đồ án này thì đã sớm hao kiệt lực lượng tinh thần mà chết rồi. Nhất hào, ta thành công rồi. Tiếu Ân hài lòng cầm quang bản trên tay, trải qua một thời gian dài luyện tập hắn đã có thể trong một giây đồng hồ ngắn ngủi họa ra đồ án một cách hoàn mỹ. Cái đồ án này mặc dù là rất phức tạp nhưng lộ tuyến lại cực ngắn, so với đồ án dùng để rèn luyện lực lượng tinh thần phải ngắn hơn 1000 lần, cho nên trải qua hàng vạn lần luyện tập Tiếu Ân mới có thể hoàn thành nó trong một giây đồng hồ. Chủ nhân, ngài muốn thử uy lực của ma pháp không? Nhất hào chợt xuất hiện trước mặt hắn, giọng nói tràn ngập hấp dẫn hỏi. Tiếu Ân giật mình hỏi, thí nghiệm như thế nào? Chỉ cần ngài tại hiện thực trong đầu tưởng tượng ra đồ án này là được. Tiếu Ân nhìn Nhất hào do dự hỏi, ngươi tại sao lại hy vọng ta thử? Bởi vì ta muốn thu thập số liệu về ma pháp. Nhất hào không chút giấu giếm nói. Ta phát hiện ra thế giới này so với thế giới của ta có chút bất đồng, cho nên ta muốn thành lập một bộ tư liệu khố thu thập càng nhiều số liệu càng tốt. Tiếu Ân trong lòng kỳ thật cũng nóng lòng muốn thử, ma pháp A, loại chỉ có truyền thuyết, nếu có thể, đương nhiên là hắn muốn thể nghiệm một chút. Được rồi, ta ra ngoài thử một lần. Tiếu Ân đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi, ma pháp này gọi là gì? Tập phong thuật, ý thức quay trở lại thân thể. Tiếu Ân tháo cái lồng cháo xuống, hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng xuống. Hai mắt hắn khép hờ, một cảm giác quen thuộc xuất hiện, trong chốc lát ma pháp đồ của tật phong thuật thuận lợi hiện ra trong đầu Tiếu Ân. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn thành hình, loại tốc độ này hoàn toàn vượt xa cực hạn của một sơ học giả ma pháp, đạt tới một cảnh giới bất khả tư nghị. Ngay khi Tiếu Ân hoàn thành xong ma pháp, hắn cảm thấy phần lớn lực lượng tinh thần ngưng tụ lại trên phạm vi lớn thành một đạo năng lượng thần kỳ. Góc truyện audio.com. Đạo năng lượng này cùng hắn có một loại cảm ứng thần kỳ, tựa hồ bản thân hắn có thể chỉ huy luồng năng lượng này. Lực lượng tinh thần để duy trì không ngừng tiêu hao, tựa hồ muốn duy trì loại năng lượng này cần phải tiêu hao một lượng tinh thần lực. Vốn muốn hào hào nghiên cứu luồng năng lượng này một chút, nhưng rất nhanh Tiếu Ân phát hiện ra lực lượng tinh thần của bản thân mình có xu hướng cạn kiệt. Trong lòng kinh hãi, hắn vội vã chỉ huy luồng năng lượng tùy tiện bay về một phía. Ba, trên tường xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, ánh mặt trời từ lỗ hổng đó xuyên thấu vào phòng chiếu lên người Tiếu Ân. Tiếu Ân kinh ngạc há to miệng, trong lòng hắn thấy kinh hãi. Đây là cái tốc độ gì mà lại nhanh vậy, cho dù là bản thân hắn cũng không có phản ứng gì. Nếu có một người khác dùng chiêu này đối phó với hắn thì sao? Nghĩ tới đó, Tiếu Ân không khỏi rợn tóc gáy lên. Cảm thụ lực lượng tinh thần còn sót lại không có nhiều lắm, Tiếu Ân âm thầm thở dài một hơi, thực lực của bản thân vẫn còn quá kém, loại ma pháp tật phong thuật này muốn nắm giữ tốt, xem ra bản thân sau này cũng phải cố gắng hơn nữa. Lần nữa đội lồng cháo tiến nhập nhất hào không gian, chủ nhân vĩ đại, ngài thật sự là quá thần kỳ. Không cần vuốt mông ngựa, uy lực của ma pháp tật phong thuật như thế nào? Phi thường không tồi, uy lực của nó có thể so khẩu Desert Eagle. Tiếu Ân khẽ gật đầu, nắm giữ được ma pháp này chẳng khác gì cầm được một khẩu Desert Eagle. Bất quá đáng tiếc chính là khẩu Desert Eagle chỉ có một viên đạn mà thôi. Trải qua sự kiểm tra và tính toán của ta, ma pháp này còn có thể cải tiến lại, ngài cho ta một ngày thời gian, ta sẽ đưa ra một phương án tối ưu. Cái gì? Tiếu Ân thất kinh, ngươi còn có thể cải tiến ma pháp? Đúng vậy, ma pháp này nguyên lý là đem không khí áp xúc thành một vòng cầu, sau đó sử dụng lực lượng tinh thần để bắn ra ngoài. Căn cứ nguyên lý động lực học thì tốc độ cùng uy lực xa xa không bằng đạn bắn ra, nếu như có thể áp xúc không khí thành hình viên đạn tuyệt đối có thể đề cao uy lực của nó lên lớn nhất. Nhất Hảo vui sướng nói ra, được rồi, biến nó thành viên đạn chữ thập hiệu quả khẳng định là sẽ tốt hơn. Mặc dù đang ở trong không gian hư cấu, một giọt mồ hôi lạnh vẫn từ trên đầu Thiếu Ân đổ xuống, hắn nhìn Nhất Hảo đang khua tay múa chân trước mắt trong lòng mơ hồ phát lạnh. Tiểu gia hỏa này là ác ma đầu thai sao? Khách chương.